Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 906, C906, Nguyên soái Lưu Ly Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Trấn Bắc Vương giúp đỡ, trận chiến này nhất định sẽ thắng. Thiên Khuyết mỉm cười. Ở phía xa, quân chủ quân Thanh Long là Mục Thanh, quân chủ quân Chu Tước là Nguyệt Ni. Còn có thống soái của chiến khu Tây Bộ và thống soái của chiến khu Nam Bộ đều đứng ở đây. Khi bọn họ nhìn thấy Trấn Bắc Vương và quân đội của ông xuất hiện, vẻ mặt liền thay đổi. Trấn Bắc Vương tại sao lại ở đây? Chiến bộ không có điều động bọn họ đến. Nguyệt Ni kinh ngạc nói. Trấn Bắc Vương có lẽ tự mình tới, nhưng ông ta đến thế này đã làm loạn sự sắp xếp của các vị tôn chủ. Mục Thanh lạnh lùng nói. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Chúng ta có nên hành động không? Nam Cung Linh thống soái chiến khu Nam Bộ nói. Không vội, đợi trước đã. Mục Thanh lắc đầu. Lúc này, nguyên soái của bảy nước cao mày khi nhìn thấy Ninh Bắc dẫn đầu quân đội, không ngờ lại có một người khó nhằn đến. Honda Koji lạnh lùng nói. Xem ra chỉ có thể để bọn họ hành động thôi. Nguyên soái Hoa Kỳ đáp. Bảy người nhìn nhau rồi trực tiếp ra lệnh. Xoạt, xoạt, xoạt ti. Sau đó, bảy bóng người đột nhiên lao ra từ quân bảy nước. Người nào cũng bộc phát khí thế đáng sợ của tông sư. Bảy người này đều là cao thủ tông cảnh tầng thứ 9. Và bọn họ cũng là lực lượng chiến đấu mạnh nhất mà bảy nước cử đến. Khi bảy cường giả tông cảnh này ra tay, đám người Thiên Khuyết ngay lập tức phải đối mặt với áp lực vô cùng to lớn. Trong số các quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách, chỉ có Thiên Khuyết và Hoàng Bộ Thương đã bước vào tông cảnh. Cộng thêm Trấn Bắc Vương cường giả tông cảnh nữa thì tổng cộng chỉ có 3 cường giả tông cảnh. Những người còn lại mới ở thiên cảnh. Muốn chiến đấu với 7 cường giả tông sư của 7 nước thật sự rất khó khăn. Bang bang bang bang, sau một trận chiến khốc liệt, ngoại trừ Ninh Bắc và Thiên Khuyết, tất cả mọi người đều bị thương rất nặng. Cường giả đỉnh cấp tông cảnh tầng thứ 9 chính là võ giả mạnh nhất của tông sư. Trừ phi có cường giả quân cảnh ra tay, nếu không chẳng ai có thể là đối thủ của bọn họ. Bùm bùm bù mô y. Bảy võ giả tông sư này tấn công điên cuồng khiến Ninh Bắc và Thiên Khuyết không ngừng thối lui. Phù, y, lúc này, môn chủ Vu Môn là Vu Thiên Hành chớp lấy cơ hội. Phóng ra hai con cổ trùng lao về phía hai người bọn họ. Bởi vì Thiên Khuyết và Ninh Bắc đang tập trung ngăn cản sự tấn công của bảy cường giả tông sư nên không có thời gian để ý hai con cổ trùng này. Khiến bọn chúng dễ dàng xâm nhập vào cơ thể của bọn họ. A hát, ao, giây tiếp theo, hai người liền hét lên một tiếng, sắc mặt cực kỳ đau đớn, sức chiến đấu cũng giảm đi rất nhiều. Bảy cường giả nhân cơ hội này liền xuất chiêu đánh bay hai người bọn họ. Hồng hộc, Thiên Khuyết và Ninh Bắc ngã nhào xuống đất và phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ đã bị thương rất nặng, đặc biệt là cổ trùng đang ở trong cơ thể, khiến họ vô cùng đau đớn. Vu môn chủ làm rất tốt. Nguyên soái Man Quốc nhìn Vu Thiên Hành, khen ngợi hắn. Các nguyên soái khác của 6 nước cũng cười khẩy khi nhìn đám người Thiên Khuyết ngã xuống đất. Thiên Khuyết, lần này các người chết chắc rồi. Hôm nay tôi sẽ báo thù cho anh mình. Giết, giết hết bọn chúng. Honda Koji hét lên. Giết, các nguyên soái khác của 6 nước cũng đồng thanh hét lên. 7 cường giả tông sư lập tức ra tay. Nhưng đồ phu chợt hét lên. Cho dù có chết, chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho các người. Vậy thì sẽ cho các người thịt nát xương tan, nguyên soái Lưu Ly Quốc khinh thường nói. Bảy cường giả ra tay không chút thương tiếc lao về phía đám Thiên Khuyết. Chuẩn bị giết chết bọn họ. Người của quân Thiên Sách. Làm sao các người có thể tùy ý muốn giết là giết, đột nhiên. Một giọng nói đanh thép vang lên. Ngay sau đó, một luồng sát khí quái dị bao trùm quân bảy nước. Cách chương.